Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yên tâm, ở chỗ này tôi có phòng khách, đảm bảo em sẽ rất thoải mái. Thật vất vả, anh mới dừng cười, nhưng cặp mắt hơi hồng, có thể thấy vừa rồi khi cười có bao nhiêu kích động. Vâng, vậy thì làm phiền anh rồi. Giang Mạnh Phi lại ưỡn thẳng lưng, hai mắt không dám liếc nói cảm ơn. Đừng khách sáo, anh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, khóe miệng nâng lên một đường cong hoàn mỹ. Vậy quyết định xong rồi, đi thôi, tôi mời em ăn cơm. Cùng Mục Phong ăn bữa trưa khá vội, trong phút chốc, Giang Mạnh Phi trở lại phòng làm việc. May là không trễ, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Thật vất vả vượt qua buổi chiều bận rộn, khi chuông tan làm vang lên, thiếu chút nữa cô mệt mỏi gục xuống bàn. Mạnh Phi, buổi trưa cậu chạy đi đâu? Lúc cô chuẩn bị tan tầm, bạn tốt Lâm Ngọc Phong đột nhiên xuất hiện ở trước màn làm việc, không nói lời gì chất vấn. Mình vốn là muốn tìm cậu ăn trưa, không nghĩ tới lại không thấy bóng dáng của cậu. Cậu chạy đi đâu? Cô vốn là muốn dẫn Mạnh Phi đi làm quen với môi trường công ty, thuận tiện nói cho cậu ta biết quán ăn nào ngon nhất, quán nào sườn lợn đặc biệt thơm, quán nào gà kê lớn nhất. Kết quả Mạnh Phi để cho cô bơ vơ, không có hứng thú nào cả. Cậu lại không nói trước, sao mình biết cậu tới tìm mình chứ? Hôm nay là ngày gì đây? Sao ai cũng muốn tìm cô ăn cơm vậy? Chưa bao giờ biết thì ra nhân duyên cô tốt như vậy. Này, ngày đầu tiên cậu đi làm, đương nhiên mình muốn dẫn cậu đi làm quen xung quanh rồi. Nghĩ tới lúc trước vừa tới nơi này, cô phải mò mẫn một thời gian mới biết quán nào ăn ngon, dựa vào tình nghĩa bạn tốt, cô đương nhiên phải tận tình giúp đỡ rồi. Được rồi, vậy ngày mai bắt đầu, cả buổi trưa của mình đều cho cậu hết, được chưa? Cô trợn mắt, vô lực từ trên ghế đứng lên, cầm ba lô đeo lên vai. Tiểu thư, cô mặc đồ công sở cầm ba lô, phong cách có phải quá tệ không? Nhìn chằm chằm ba lô trên vai cô, Lâm Ngọc Phong không biết nói gì. Mình lái xe máy, chẳng lẽ cậu lại muốn mình mặc áo da, quấn thêm một cái bọc à? Đó mới là phong cách có vấn đề. Cô thiếu chút nữa té xỉu, không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh mắc cười đó. Nếu không, cậu dùng cốp xe cũng được, cần gì nhất định phải cầm ba lô vải bố chứ? Lâm Ngọc Phong ghét chu môi. Cậu không hiểu, túi vải bố có thể nhét vào cốp xe, hơn nữa mình không có ham mê túi hàng hiệu. Liếc túi sách hàng hiệu của Lâm Ngọc Phong hàng hiệu, cô ghét cái đó. Cậu không hiểu rồi, túi vải bố có thể nhét vào cốp xe, hơn nữa mình không có ham mê túi hàng hiệu. Sao mình có thể làm bạn với người không giống phụ nữ như cậu chứ? Lâm Ngọc Phong bất đắc dĩ thở dài. Dù sao thì bạn bè vẫn tốt hơn kẻ địch, cậu đừng có phàn nàn nữa. Giang Mạnh Phi đi tới hướng toilet, đi được một nửa như nhớ cái gì đó, quay đầu hỏi. Nè, có muốn mình chở cậu về nhà không? Mình thay quần áo là có thể đi rồi. Không cần, cậu muốn thay quần áo đúng không? Nhanh đi, nhanh lên. Lâm Ngọc Phong phất tay từ chối khéo. Thực sự không cần mình chở cậu về sao? Không cần, bạn trai mình muốn tới đón, ngồi xe hơi thoải mái hơn. Lâm Ngọc Phong tức giận châm chọc, xoay người đi. Giang Mạnh Phi hướng về phía bóng lưng Lâm Ngọc Phong làm mặt quỷ, xong mới xoay người đi vào toilet thay quần áo. 5 phút sau, cô mở thân áo ra, quần ra đi ra, không nghĩ đến vừa rẽ thì liền đụng phải cấp trên mới Lý Văn Ký của cô. Cô là Giang tiểu thư. Liếc thấy một thân trang phục Giang Mạnh Phi, cặp mắt Lý Văn Ký nhất thời sáng lên, đáy mắt tràn đầy thưởng thức. Áo da, quần da bò sát, làm tôn lên dáng người gầy béo vừa phải, vóc người này bị nhìn không sót một cái gì. Giang Mạnh Phi hồn nhiên chưa phát hiện bây giờ mình có bao nhiêu hấp dẫn, quyến rũ, nhưng Lý Văn Ký thấy được một đôi mắt rùng rã dao động trên người cô. Đúng là tôi. Cô sửng sốt một chút. Ánh mắt Lý Văn Ký quá mức lộ liễu khiến cô không tự chủ được dùng mình một cái, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Giám đốc còn chưa tan việc sao? Chuẩn bị về rồi. Lý Văn Ký cười nhạt, vô tình hay cố ý nháy mắt với Mạnh Phi, muốn phóng điện chào cô. Ánh mắt của anh ta có vấn đề sao? Khóe mắt sang Mạnh Phi giật giật, hoàn toàn không cảm nhận được điện của anh ta. Vậy tôi đi trước, giám đốc, hẹn gặp lại. Không biết tại sao, cô đối với này cấp trên không có nhiều thiện cảm, cô xoa xoa bàn tay, vội vàng bôi dầu bàn chân chuồn đi ngay. Lý Văn Ký đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp đã chạy xa của cô. Cô gái này là cực phẩm, anh tuyệt đối muốn nắm trong tay. Cái gì? Mắt kính sang chỉnh lễ lệch sang bên. Còn nói cái gì? Miệng Lưu Huệ Như gần như méo. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tay Giang Mạnh Nho ôm con trai run lên, thiếu chút nữa làm rơi con trai xuống đất. Nhất định là ngày tận thế tới rồi. Giang Mạnh Hà khẽ nhăn lông mày, không thể tin được chuyện như vậy sẽ xảy ra. mọi người có phản ứng thái quá không? Con chỉ nói là con quyết định sống chung với một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net